Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 120, như thế nào? Ái phi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn hỏi cái này phiên lời nói khi thực tự nhiên đem trên đầu mang màu bạc mặt nạ hái được xuống dưới, đặt ở đầu giường Mộ Dung Thu Vũ rối rắm nhìn Lê Tiễn đầy mặt ngang dọc đan xen vết sẹo, khóe miệng trừ lại trừ thôi. Nàng tội gì cùng một cái hủy dung nam nhân chấp nhặt đâu? Thất gia nói đùa, Thu Vũ là thất gia thê tự nhiên hầu hạ thất gia đi ngủ. Thất gia tới Thu Vũ hoan nghênh, thất gia không tới Thu Vũ lý giải. Mộ Dung Thu Vũ nói này phiên lời nói khi trong lòng nghiêm trọng khinh thường chính mình. Khi nào bắt đầu, nàng đã biến như vậy lá mặt lá trái. Nói dối lời nói, vô sỉ nói, như vậy lưu. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lê Tiễn híp mắt mắt lạnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Hắn như thế nào nghe không ra Mộ Dung Thu Vũ ngôn ngữ gian dối trá. Bất quá, mặc dù là nghe ra tới, hắn cũng báo cho chính mình không cần tức giận. Nếu ái phi nói như vậy kia còn không mau lại đây. Lê Tiễn khẽ mở môi mỏng, chậm gì gì triệu hoán. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, theo bản năng lật lọng hỏi. Cái gì, qua đi làm gì, nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn bổ sung nói. Vừa mới ái phi không phải mới nói quá, bổn vương tới, ngươi hoan nghênh tự nhiên hầu hạ bổn vương đi ngủ. Ta, Mộ Dung Thu Vũ rất muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Nàng vừa mới đầu óc nhất định là nước vào, bằng không như thế nào sẽ nói ra loại này nói chuyện không đâu nói đâu. Hiện tại nhưng hảo, bị Lê Tiễn nắm đầu để câu chuyện cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Như thế nào, ái phi không muốn, Lê Tiễn ngồi ở đầu giường, dù bận vẫn ung dung nhìn Mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt tràn đầy hài hước ý cười. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Nếu suốt ngày cùng Mộ Dung Thu Vũ nháo không thoải mái, hắn còn muốn hay không sống. Ngược lại, nhàn rỗi không có việc gì hết sức trêu cợt nữ nhân này, xem nàng khứu lớn bộ dáng cũng man không tồi. Mộ Dung Thu Vũ do dự thấu tiến lên, trên mặt viết. Khổ đại cừu thâm, bốn cái chữ to, thất gia Thu Vũ hầu hạ ngươi thay quần áo đi ngủ. Nàng ngạnh bang bang nói, một đôi tay bắt đầu thấu tiến lên giải Lê Tiễn bên hông dây lưng. Lê Tiễn đảo cũng phối hợp tùy ý nàng cởi ra. Hai người khoảng cách gần, Mộ Dung Thu Vũ cong eo cúi đầu ở Lê Tiễn trước ngực, hắn có thể nhẹ ngửi được nàng phát gian hương khí tươi mát hợp lòng người. Hắn chấn định tự nhiên nhìn nàng rối ren tay nhỏ như cởi bỏ hắn đai lưng, rút đi hắn áo ngoài, rồi sau đó duỗi tay tới giải hắn áo bông nút thắt. Lê Tiễn cánh tay dài chụp tới, Mộ Dung Thu Vũ không có phòng bị cả người bị hắn ủng tiến trong lòng ngực, cả người banh gắt gao, không dám nhúc nhích mảy may. Ái phi, ngươi thực khẩn trương. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ cái trán in lại một nụ hôn, cười nhẹ dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ cự không thừa nhận, không có thất gia suy nghĩ nhiều ta không có khẩn trương. Chê cười, nàng khẩn trương cái gì, lại không phải lần đầu tiên cùng người nam nhân này điên đảo gối chăn. Lê Tiễn đối với Mộ Dung Thu Vũ khẩu thị tâm phi bản lĩnh tỏ vẻ tán thưởng, một người có thể như thế trợn tròn mắt nói dối kia cũng coi như bản lĩnh đúng không? Hắn ôm sát Mộ Dung Thu Vũ eo thon, tiếp theo nháy mắt đem nàng cả người quay cuồng gian ấn tới rồi trên đệm. Mà chính hắn, xoay chuyển xong xuôi trước thế cục lấy nam thượng nữ hạ tư thế áp thượng Mộ Dung Thu Vũ mềm hương kiều. Khu, thất gia, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, đôi môi đã bị Lê Tiễn thật mạnh quặc trụ. Một phen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi, Lê Tiễn bá đạo vòng Mộ Dung Thu Vũ xích quả eo thon, bách lệnh nàng gối lên khuỷu tay hắn bên trong. Bám dạ hạ, hai người tư thế chặt chẽ tương dựa từng người không nói chuyện. Rét đậm trời giá rét, nhật từ từng ngày lặng yên mà qua. 12 tháng sơ, Mộ Dung Thu Vũ quý thủy khoan thai mà đến. Tuy rằng đã muộn 3 ngày, bất quá tới tóm lại là hỷ sự. Thế cho nên ăn cơm đều lần rác ngon miệng, ăn nhiều hơn phân nửa chén. Đại sáng sớm Tiểu Mai tiến đến hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ rời giường dùng bữa. Mộ Dung Thu Vũ bởi vì quý thủy tiến đến, đau bụng khó nhịn, lười đến đứng dậy, liền nói. Tiểu Mai, trong chốc lát cho ta ngao điểm đường đỏ đại táo cháo tới, khác không ăn. Tiểu Mai theo lời lui ra, tới gần buổi trưa thời gian, Mộ Dung Thu Vũ mới bò lên giường, miễn cưỡng uống lên một chén nóng hầm hập đường đỏ đại táo cháo. Sau giờ ngọ bên ngoài một tia phong đều không có ánh mặt trời chiếu khắp lệnh này trời đông giá rét có vài tia ấm áp. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ở trống trải giữa sân đối kiếm cái chán đã thấm ra mồ hôi mỏng. Tiểu Mai mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ uống lên cháo lại nằm xuống đi, rảnh rỗi không có việc gì, liền muốn đi trên đường đem chính mình tân thêu thêu phẩm bán đi, mua chút sợi tơ trở về. Tiểu Mai, chúng ta bồi ngươi đi thôi. Tiểu Lan thu kiếm, bước đi lại đây. Tiểu Mai xua xua tay, đầy mặt ngây ngốc ý cười. Không cần lắm, các ngươi hai cái luyện kiếm đi, ta nhàn rỗi không có việc gì, chính mình đi bộ đi, thực mau liền sẽ trở về. Tiểu Lan lắc đầu, không được, Tiểu Mai là Mộ Dung Thu Vũ bên người duy nhất không biết võ công, lại pha đến Mộ Dung Thu Vũ thích. So sánh sau lại đi theo Mộ Dung Thu Vũ, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc này, Tiểu Mai chính là ngay từ đầu liền trung thành và tận tâm đi theo Mộ Dung Thu Vũ. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cũng không yên tâm Tiểu Mai một người ra cửa lên phố, gần nhất Tiểu Mai người ngốc, loại này ngây ngốc nha đầu bị người bán đi đều sẽ giúp đỡ nhân gia kiếm tiền. Thứ hai, Tiểu Mai không biết võ công, nếu bị người khi dễ nhưng như thế nào cho phải. Tiểu Mai đối với Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc lo lắng, tỏ vẻ phi thường vô ngữ. Cái kia thu thêu phẩm cửa hàng khoảng cách Vương Phủ không xa, ta đi một chút sẽ về. Các ngươi nếu là đi theo ta đi, Vương Phi tỉnh bên người cũng chưa người chiếu ứng. Các ngươi vẫn là tiếp tục luyện kiếm đi, không cần lo lắng cho ta. Chấm, Tiểu Mai vẫy vẫy tay, trên mặt nở rộ ý cười. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc không lay chuyển được Tiểu Mai, chỉ phải tùy ý đối phương đi. Trên đường cái tuy rằng là rét đậm tháng chạp, chính là như cũ ngựa xe như nước, dòng người chen chúc xô đẩy. Tiểu Mai trực tiếp đi thêu phẩm cửa hàng, đem chính mình ngày thường nhàn tới không có việc gì thêu phẩm triển lãm cấp chủ quán xem. Nàng không giống Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc như vậy có thể chịu khổ, có thể tập võ. Nàng người bổn, nhàn hạ hết sức cũng chỉ biết thêu hoa. Thêu phẩm cửa hàng thường xuyên thu Tiểu Mai thêu phẩm, mắt thấy nha đầu này thêu pháp tinh xảo, hiệu suất lại cao, rất là vui mừng. Đại khái kiểm tra một phen sau, hai bên liền gõ định rồi giá cả, so Tiểu Mai mong muốn nhiều mười mấy tiền đồng. Kia chủ tiệm người thực hảo, không ngừng nhiều cho Tiểu Mai mười mấy tiền đồng, còn miễn phí tặng nàng một ít xinh đẹp sợi tơ. Tiểu Mai xách theo sợi tơ cao hứng phấn chấn rời đi thêu phẩm cửa hàng, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tươi cười, ở người ngoài trong mắt nhìn tràn ngập tinh thần phấn chấn, sức sống bắn ra bốn phía. Nhưng là ở Mộ Dung Hinh Nhi trong mắt nhìn, lại vô cùng chói mắt, lệnh nàng đi dạo phố hào tâm tình tất cả tiêu tán. Biểu tỷ, ngươi như thế nào rồi? Nhanh lên đi nha, công chúa Lê Nguyệt mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi đốn tại chỗ không đi rồi, liền duỗi tay lôi kéo nàng ý bảo nàng nhanh lên đi. Mộ Dung Hinh Nhi lại cố chấp đốn tại chỗ, ánh mắt gắt gao định ở đầy mặt sán lạn ý cười Tiểu Mai trên người. Công chúa Lê Nguyệt theo Mộ Dung Hinh Nhi tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh bên người nha hoàn chính sách theo đủ mọi màu sắc sợi tơ, cười giống một đóa thịnh phóng hoa nhi giống nhau đi tới. Đều nói yêu ai yêu cả đường đi. Tới rồi Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt nơi này, đó chính là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Nha đầu này không phải Mộ Dung Thu Vũ cái kia tiện nữ nhân bên người nha hoàn sao? Lê Nguyệt mị khẩn con ngươi, hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Hinh Nhi đạm thanh đáp, không sai, cái này nha đầu tên là Tiểu Mai, người ngốc thiên chân, lại là cái kia tiểu tiện nhân bên người nhất được sủng ái nha hoàn. Nhất được sủng ái sao? Lê Nguyệt nghe được Mộ Dung Hinh Nhi lời này, lặp lại dò hỏi một câu. Mộ Dung Hinh Nhi khẳng định gật gật đầu, Nguyệt Nhi, ngươi nói, chúng ta không đối phó được Mộ Dung Thu Vũ cái kia tiện nhân, vậy lấy bên người nàng nha đầu chết tiệt kia khai đao, nàng có thể hay không thương tâm đâu. Cơ hồ là Mộ Dung Hinh Nhi tiếng nói vừa dứt mà, Lê Nguyệt liền suy đoán đến đối phương muốn làm cái gì. Nàng câu môi, đầy mặt gian trá âm độc ý cười. Biểu tỷ, dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cầu đã chết còn đau lòng đâu, huống chi nha đầu này đi theo kia tiện nhân bên người thật có chút năm. Ta đánh giá, nàng nếu là đã chết kia tiện nhân nhất định sẽ chịu đủ đả kích. Gờ yêu ta ết nàng, không, kia tiện nhân tâm âm độc độc. Chúng ta nếu thật gờ yêu ta ết nha đầu này, nàng nhiều lắm là thương tâm từng cái thực mau liền sẽ bình phục lại đây. Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt theo Tiểu Mai xem qua đi, đáy mắt nở rộ lãnh lệ âm độc quang mang. Lê Nguyệt gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu dò hỏi. Biểu tỷ chúng ta không gờ yêu ta ết nàng, kia còn có cái gì biện pháp có thể đối phó nha đầu này, do đó còn có thể đả kích đến cái kia tiện nữ nhân đâu. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Lê Nguyệt dò hỏi thanh, ánh mắt ở Tiểu Mai sán lạn như hoa trên mặt nhìn lại xem, cuối cùng xoay người nhìn về phía theo sau lưng mình ám vệ. Này ám vệ danh gọi Kinh Phong, là nàng cùng Lê Mặc lưỡng tình tương duyệt sau, đối phương chuyên môn sai khiến cho nàng. Này Kinh Phong thân thủ mạnh mẽ, võ công cao cường, là Lê Mặc rất nhiều ám vệ trung cao thủ số 1 số 2. Chỉ nghe Mộ Dung Hinh Nhi thấp giọng kêu. Kinh thị về, sườn Vương Phi, Kinh Phong nghe được kêu gọi thanh, hướng phía trước đi rồi ba bước. Đãi đi gần, Mộ Dung Hinh Nhi giương tay chỉ hướng ở ven đường mua đường hồ lô Tiểu Mai, thấp giọng dặn dò nói. Nhìn đến cái kia nha đầu chết tiệt kia sao? Trong chốc lát ngươi tìm cái hẻo lánh chỗ, hủy hoại nàng trong sạch thân mình, sau đó hoa hoa nàng mặt. Kinh Phong nghe trái tim run rẩy dữ dội, tật thanh kêu. Sườn Vương Phi, này nhưng không được, như thế nào liền không được, ngươi nếu không chiếu ta nói đi làm, ta khiến cho vương gia chém ngươi đầu. Mộ Dung Hinh Nhi phẫn thanh trách cứ lên, thật là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ám vệ dám cự tuyệt nàng mệnh lệnh, thật là to gan lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Phong mày nhăn gắt gao, hảo một phen do dự, mới thấp giọng nói. Sườn Vương Phi, ngươi xem như vậy được chưa? Thuộc hạ có thể ra mặt đem kia nha đầu trói đến hẻo lánh chỗ hoa hoa nàng mặt. Đến nỗi hủy nàng trong sạch loại chuyện này, giao từ người khác xử lý. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi nghe hiểu Kinh Phong ý tứ. Nguyên lai, này thị vệ là không muốn làm chuyện đó nhi. Kể từ đó, Mộ Dung Hinh Nhi nhưng thật ra đối cái này Kinh Phong lo mắt mà nhìn. Muốn nói kia Tiểu Mai tuy rằng ngây ngốc nhưng là lại có vài phần tư sắc. Này Kinh Phong thế nhưng còn coi thường mắt nhi. Mộ Dung Hinh Nhi cẩn thận như vậy đánh giá Kinh Phong, thình lình phát hiện đối phương tướng mạo anh tuấn tiêu sái, đảo cũng coi như là hạc trong bầy gà nhân vật. Nàng đạm thanh cười nói, còn đừng nói, ngươi nhưng thật ra có một trương tuấn giật mặt thật hủy hoại kia nha đầu chết tiệt kia trong sạch kia chính là tiện nghi nàng. Dừng một chút nàng đáy mắt hiện ra vài tia ác độc âm ngoan. Ngươi như vậy, đem kia nha đầu chết tiệt kia trói đến hẻo lánh chỗ thu mua mấy cái lưu lạc khất cái hảo hảo chiêu đãi nàng. Nhớ kỹ, sự tình làm xinh đẹp điểm nhi, nhưng đừng lưu lại dấu vết để lại. Mộ Dung Hinh Nhi nói này phiên lời nói khi, đáy mắt ác độc quang mang càng sâu. Kinh Phong thống khoái đồng ý tới, bước đi nhanh liền xuyên qua đám người hướng vui sướng cắn đường hồ lô Tiểu Mai đi qua đi. Cách chương.